Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, lĩnh ngộ cấm thuật. Giờ khắc này, ở sơn cốc trên không, một luồng mây đen tụ tập mà đến, cuồn cuộn, hình thành một đám lớn tối om om lôi vân, này càng là một luồng lôi vân, chớp giật đan chéo, phích lịch không ngừng, rung động phạm vi 1000 dặm siêu toàn bộ sơn cốc. Đều bị này một luồng lôi vân bao phủ lên, áp lực kinh khủng dưới. Hơn 1 vạn đầu quỷ thú sợ hãi rít gào, nhưng đáng tiếc không cách nào nhúc nhích. Ầm ầm, có lầm hay không, tìm hiểu đều bị sét đánh. Hư không lên kinh lôi, Lâm Giật rộng rãi từ tìm hiểu bên trong tỉnh lại. Vừa nhìn đỉnh đầu lôi mây tụ tập, nhất thời chửi ầm lên. Hắn sắc mặt giận dữ, trừng mắt trên đỉnh đầu mây đen. Lôi đình lấp lóe, đan chéo thành một mảnh to lớn lôi hải. Đây là thiên kiếp, để hắn ngơ ngác chính là, mình dường như không có xung kích huyết mạch nguồn suối bên trong phong ấn. Có thể làm sao đưa tới lôi đình thiên kiếp? Hắn sắc mặt chợt tỉnh ngộ lại đây, là mình tìm hiểu này quỷ tộc linh hồn cấm văn sau. Mới mang đến một loại thiên kiếp, Lâm Giật sắc mặt giận dữ, gầm hét lên. Chết tiệt, ta tìm hiểu một ít đầu ngươi liền hàng cái thiên kiếp. Có phải là muốn đánh chết ta ngươi mới cam tâm à? Hắn thật sự rất phẫn nộ, mình bất quá là tìm hiểu một cái đồ vật mà thôi. Dĩ nhiên dẫn dưới thiên kiếp, quả thực chính là khó mà tin nổi. Tình cảnh này quá quen thuộc, trước đây xung kích huyết mạch thời điểm, liền gặp được tình cảnh này. Bất quá, này một luồng lôi vân không có trước đây này một luồng thiên phạt như vậy đáng sợ. Vì lẽ đó Lâm Giật tuy rằng giận dữ, nhưng không có sợ sệt cùng căng thẳng, ngược lại có chút nóng lòng muốn thử. Này cỗ thiên kiếp, lẽ nào là bởi vì ta tìm hiểu tu luyện này quỷ tộc linh hồn cấm thuật gây nên? Lâm Giật lẩm bẩm một câu, nhìn chằm chằm đỉnh đầu đè xuống lôi vân. Hắn nghĩ, quỷ tộc cấm thuật tu luyện chẳng lẽ muốn trải qua thiên kiếp cột dừa? Bằng không giải thích thế nào này một luồng lôi vân xuất hiện? Hoặc là nói, vẻn vẹn là bởi vì hắn cấm kỵ huyết mạch, tu luyện vật này sẽ dẫn đến thiên kiếp. Những thứ đồ này, Lâm Giật không cách nào thu được giải đáp, vẻn vẹn là suy đoán mà thôi. Hiện tại, hắn vừa vặn tìm hiểu ra một loại mạnh mẽ mà thần bí cấm thuật. Thuộc về quỷ tộc cấm thuật, thì ra là như vậy. Mà Lâm Giật sau khi từ này quỷ tộc thống xuất linh hồn trong ký ức, tìm tới một ít ghi chép, lúc này mới chợt hiểu ra, cái gọi là cấm thuật, chính là một loại cấm kỵ thuật, loại này cấm thuật uy lực mạnh mẽ, được thương thiên kiêng kỵ, người tu luyện nhất định phải trải qua thiên kiếp cột dừa. Nếu không không cách nào tu luyện thành công như vậy cấm thuật. Ta tìm hiểu chính là quỷ tộc cấm thuật. Lâm Giật sắc mặt có chút quỷ dị. Này cấm thuật không phải là tùy ý có thể học tập tìm hiểu. Thậm chí ngay cả quỷ tộc bên trong, đều không phải phổ thông quỷ tộc có thể tìm hiểu đồ vật. Vô cùng quý giá, mà Lâm Giật dĩ nhiên có thể tìm hiểu đi ra. Thực sự cảm giác rất quái lạ, thậm chí có chút không rõ. Bất quá, trước mắt không phải muốn chuyện này thời điểm. Hư không lôi vân đã ngưng tụ ra, giờ khắc này, hắn nhìn chằm chằm hư không trên thành hình lôi kiếp, sắc mặt hơi động, nghĩ có hay không có thể nuốt xuống, xung kích huyết mạch nguồn suối bên trong những kia phong ấn đây. Vậy thì đến đây đi, Lâm Giật trực tiếp phủ quyết, bởi vì hắn rõ ràng tu luyện cấm thuật, nhất định phải dựa vào cấm thuật đến đối kháng thiên kiếp. Lấy này đến điêu luyện ngưng tụ lĩnh ngộ ra đến cấm thuật. Mới xem như là chân chính tu luyện hoàn thành, vì lẽ đó, hắn không chần chờ, cả người nhất phi trùng thiên, thẳng tắp vọt vào trong lôi vân, trong phút chốc, vô tận lôi đình ầm ầm cuốn tới, hướng hắn oanh kích, muốn hủy diệt này một cái tu luyện cấm thuật sinh linh. Ầm, một bóng người lấp lóe, đánh vào trong lôi vân, hai tay ngưng tụ ra một luồng u xanh quỷ hỏa, đây là quỷ tộc chi hỏa, nhưng khiến người ta ngơ ngác chính là, Lâm Giật một cái nhân tộc làm sao có sức mạnh như vậy đây? Đây chính là thuộc về quỷ tộc huyết mạch chi lực, không phải bổn tộc người là không cách nào tu luyện ngưng tụ. Lâm Dật chỉ là một cái nhân tộc lại là làm thế nào đến? Những này, Lâm Dật chính mình cũng không hiểu. Vì lẽ đó không có suy nghĩ nhiều. Hắn đem mình tìm hiểu đồ vật vận dụng đến. Hung hãn đánh vào trong lôi vân. Bát phương chấn động, thời khắc này, hắn sắc mặt ngơ ngác. Nhìn mình đánh ra đến quỷ hòa. Chớp mắt đốt cháy cửu thiên. Lạnh lẽo nhiệt độ, trực tiếp đông lại tứ phương đầy trời lôi đình. Thậm chí, những kia lôi đình trực tiếp đều tắt xuống. Không cách nào tạo thành một ít uy hiếp. Loại này cấm thuật, thuộc về quỷ tộc vô thượng cấm thuật, là linh hồn cấm thuật, uy lực đáng sợ đáng sợ. Hiện tại, Lâm Dật chính mình cũng bị sợ rồi. Trừng mắt một đôi mắt to, nhìn mình đánh ra đến đầy trời quỷ hòa. Cuối cùng vẫn là bị này thiên kiếp cho nát tan tiêu tan. Cấm thuật, quả nhiên lợi hại. Lâm Dật sắc mặt chấn động, này vẻn vẹn là mình tìm hiểu không thành hình cấm thuật. Liền nắm giữ như vậy đáng sợ năng lực. Hắn nội tâm thật sự rất giật mình, nghĩ nếu là hoàn toàn tu luyện thành công, nào sẽ là một cái thế nào tình cảnh. Quả nhiên, nghĩ tới đây, Lâm Dật triệt để hưng phấn. Sau một khắc, liền thấy hắn vung vẩy hai tay, không ngừng khắc họa đan chéo. Đây là ở vận dụng này một loại quỷ tộc cấm thuật. Không đúng vậy, ta không có quỷ hòa, càng không có quỷ tộc huyết mạch chi lực, căn bản là không có cách ngưng tụ ra thuộc về quỷ tộc sức mạnh. Tu luyện như thế nào này một loại cấm thuật? Tiếp đó, Lâm Dật triệt để há hốc mồm, nhân vì là mình không cách nào ngưng tụ một luồng quỷ tộc sức mạnh. Vừa mới này một đòn vẻn vẹn là mượn này chết đi quỷ tộc thống suất lực lượng linh hồn. Còn có ngưng tụ bên trong sơn cốc bay múa đầy trời quỷ hỏa đến ngưng tụ mà thành. Thế nhưng hiện tại, Lâm Dật phát hiện mình không cách nào làm đến, vì lẽ đó cảm giác thấy hơi bi kịch. Bất quá, hắn sắc mặt hơi động, nghĩ có hay không mượn bản thân huyết mạch chi lực, thay thế này quỷ tộc huyết mạch chi lực đến ngưng tụ đây. Nghĩ tới đây, Lâm Dật lập tức hành động, huyết mạch nguồn suối chấn động. Phun trào ra một luồng năng lượng màu trắng bạc, đây là huyết mạch chiến khí, ầm ầm cuồn cuộn mà ra, ầm, trong phút chốc, thiên địa chấn động, theo một luồng màu trắng bạc ánh sáng đang tỏa ra, tứ phương lôi đình trong nháy mắt đình trệ, liền ngay cả toàn bộ thiên kiếp lôi vân đều biến chậm lại. Lâm Dật sắc mặt cực kỳ thận trọng, hai tay nhanh chóng đan chéo, từng đạo ánh bạc lấp lóe. Nguyên ban sần sâm quỷ tộc cấm thuật, lại bị hắn miễn cưỡng dùng tự thân sức mạnh thay thế. Hóa thành một loại thuộc về hắn cấm thuật, ầm, một tiếng vang thật lớn, kinh thấy hư không bay lên một chỉ bàng đại thủ ấn. Toàn thân trắng bạc, dường như thủy ngân đúc, thậm chí còn bốc cháy lên một luồng ngân màu trắng hỏa diễm. Khiến cho toàn bộ lôi vân đều run rẩy lên, vẻn vẹn một đòn. Màu bạc thủ ấn trực tiếp đánh xuyên qua lôi vân, chỗ đi qua, đầy trời lôi đình đều hóa ánh sáng tiêu tan, bị này một con thủ ấn cho đánh nát tan. Lâm Dật ngạc nhiên há hốc mồm, sững sờ chừng mắt này một đạo thủ ấn, thẳng tắp vọt vào hư không tầng mây còn không đình chỉ. Thậm chí cuối cùng mới ầm ầm biến mất không còn tăm hơi. Đỉnh đầu, này hùng vĩ lôi vân có chút rung động. Trung tâm có một cái chín trượng to lớn thủ ấn, là bị đánh ra đến. Hơn nữa, cái này thủ ấn dĩ nhiên không cách nào khép lại, liền ngay cả lan lộn dâng trào thiên kiếp đều không thể khép lại. Thậm chí có tan vỡ nguy hiểm mơ siêu, đây mới là ta cấm thuật. Lâm Dật sắc mặt kích chuyển động, từ quỷ tộc cấm thuật bên trong, lĩnh ngộ được loài với mình cấm thuật, tuy rằng, này bất quá là lấy quỷ tộc cấm thuật triển khai ra. Mà nhưng là do tự thân sức mạnh đến ngưng tụ, đương nhiên thuộc về sức mạnh của hắn. Thời khắc này, cấm thuật uy lực bước đầu hiển hiện, Lâm Dật triệt để kích chuyển động, tơ không chậm trễ chút nào. Phi thân mà lên, vung vẩy bàn tay chính là vừa bổ, ầm ầm một tiếng, hư không rung động, hùng vị ánh bạc đan chéo thành một cái đại thủ ấn. Trực tiếp đánh vào trong lôi vân, ầm, vẻn vẹn một cái chớp mắt. To lớn lôi vân trực tiếp tan vỡ, đầy trời lôi đình đan chéo, muốn một lần nữa dung hợp được, nhưng đáng tiếc bị Lâm Dật lấy mạnh mẽ cấm thuật bắn cho bạo. toàn bộ thiên kiếp vừa mới ra hiện, thậm chí còn không bổ tới Lâm Dật thân thể, liền bị hắn miễn cưỡng đánh nổ. Này vẻn vẹn là tu luyện cấm thuật mang đến thiên kiếp. Nhưng có thể thấy được cái đó đáng sợ lực phá hoại. Nhưng vẫn bị đánh nát thiên kiếp, này không phải người bình thường, hoặc là không phải bình thường năng lực có thể làm được. Hiện tại, Lâm Dật ở Lôi Vân bị đánh tán loạn một khắc đó. Cả người rơi vào một loại tỉnh ngộ bên trong, thu được cấm thuật tỉnh ngộ. Đây là một cái quý giá cơ hội, chỉ cần tỉnh ngộ thời gian càng dài, như vậy hắn tu được thu hoạch lại càng lớn, thậm chí vượt qua nguyên bản cấm thuật uy lực. Lâm Dật lần này, mới xem như là chân chính lĩnh ngộ ra này một môn cấm thuật. Do quỷ tộc linh hồn cấm pháp lĩnh ngộ ra đến, mình lấy bản thân sức mạnh biến hóa mà thành mình một loại năng lực cường hãn. Đây chính là cấm thuật. Vào lúc này, Lâm Dật cảm giác mình tựa như là tiến vào một mảnh ngân thế giới màu trắng. Bát phương đều là vô tận chất lỏng. Đây là một loại như thủy ngân chất lỏng. Để hắn ngơ ngác chính là, thân thể của chính mình cùng ý thức chính nhanh chóng tiêu tan. Phảng phất bị loại chất lỏng này cho đồng hóa nuốt chửng. Đây là một cái cảnh tượng đáng sợ. Bất quá, trong cơ thể mình sinh ra một đạo ánh bạc. Sau đó càng ngày càng nhiều, đan chéo tại thân thể ở ngoài, hình thành một cái to lớn màu bạc kèn lớn, cuối cùng không có tiêu tan xuống. Nhưng, vào lúc này, Lâm Dật ý thức đã mơ hồ, chính rơi vào một loại tỉnh ngộ, hồn nhiên vong ngã, hắn không rõ ràng mình thân ở nơi nào, càng không rõ ràng mình đang làm gì, chỉ rõ ràng dường như mình hóa thành một loại thần bí năng lượng. Đáng tiếc, cảm giác này không dài bao nhiêu. Hắn người liền tỉnh lại. Mà vừa tỉnh lại, Lâm Dật há hốc mồm. Thân thể mình lại bị một luồng trắng bạc chất lỏng bao vây. Còn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Những kia trắng bạc chất lỏng liền tràn vào thân thể biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này, Lâm Dật ngạc nhiên, có chút không thể nào hiểu được. Không nghĩ ra trong đó huyền bí. Thế nhưng, cuối cùng hắn hưng phấn, nhân vì là mình tìm hiểu cấm thuật rốt cục xem như là thành công. Đương nhiên này vẻn vẹn là nhập môn mà thôi, muốn triệt để tu luyện tới đỉnh cao, tất nhiên cần thời gian dài rằng giặc còn có kỳ ngộ mới được. Cấm thuật, đây chính là ta tu luyện được cấm thuật. Lâm Dật nhìn chằm chằm lòng bàn tay của chính mình, đang có từng đạo ngân vòng cung lấp lóe. Hắn cảm giác, loại này năng lượng thập phần thần bí cùng mạnh mẽ, xem đến mình huyết mạch còn cần nhận thật cẩn thận hiểu rõ. Bằng không căn bản không rõ ràng mình huyết mạch chi lực đến cùng là cái gì. Lâm Dật nhìn xuống sơn cốc, phát hiện này 10.000 đầu quỷ thú chính sợ hãi run. Không có thiếu một con sau mới yên tâm ơ siêu tiếp đó, hắn liền lập tức chuẩn bị, ở đây bố trí một cái cỡ lớn trận văn. Muốn liên tiếp trong thành trì bộ này một cái trận văn. Đem những quỷ này thú truyền đưa trở về. Rất nhanh, Lâm Dật liền bố trí hoàn thành. Thậm chí vận dụng 1.000 viên thượng phẩm huyết tinh tới làm năng lượng cung cấp. Sắc mặt kích động chuẩn bị. Đem một con to lớn quỷ thú đưa vào truyền tống cửa. Ầm, trong phút chốc, quỷ thú thân thể nổ nát. Hóa thành một luồng u lam huyết thịt bay ra. Ung tùm khí tức làm người sợ hãi. Giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt cứng ngắc hạ xuống. Bởi vì này quỷ thú lại bị cửa ánh sáng cắn nát. Này chuyện gì xảy ra? Chuyện gì thế này? Tại sao quỷ thú bị cắn nát? Lâm Dật sắc mặt khó coi. Có chút sợ hãi. Không ngừng quan sát cái này cửa ánh sáng. Rất nhanh sẽ phát hiện một ít không thích hợp. Ở này trận văn trung tâm nơi. Này một cái cửa ánh sáng bên trong, đang có một luồng cuồng bạo năng lượng, đó là một loại hủy diệt sức mạnh, là thuộc về không gian sức mạnh, cực kỳ khủng bố, đây là vượt qua không gian sức mạnh, nhưng đáng tiếc Lâm Dật lĩnh ngộ trận văn vẫn không có bao sâu. Thậm chí vẻn vẹn là dập khuôn thức hải trận văn mà thôi. Căn bản là không có cách làm được như vậy một bước. Nguyên lai, muốn hư không vượt qua truyền tống. Nhất định phải tự mình lĩnh ngộ ra trận văn hết thảy huyền bí. Bằng không một ít vấn đề cũng có thể tạo thành hủy diệt. là ta quá muốn làm nhiên, Lâm Dật trở nên thất thần lẩm bẩm lên. Là vấn đề của hắn. Hết chương.